Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83 dị năng sơ hiện. 2. Người khác nhìn thấy một màn này, các mở to hai mắt nhìn, bất quá vẫn là không tự tin. Rốt cuộc Bạch Tiểu Khê cùng bọn họ bất đồng. Hắn bản thân ở bọn họ quan niệm chung liền cảm thấy rất mạnh. Còn là thử đứng dậy, cũng chọn cái đoạn hậu tấm ván gỗ thử chiết lên. Mà Ôn Như Ngọc trong tay tấm ván gỗ liền bị nhìn như thập phần ngượng ngùng Lâm Hiểu Quyên cầm đi. Bạch Linh theo quang, có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Hiểu Quyên kia trên mặt kích động thần sắc. Ngốc ngốc nhìn nàng trong tay tấm ván gỗ, đồng thời ngón tay không tự hiểu là liền sờ lên Ôn Như Ngọc lúc trước cầm một mặt. Chậm rãi nàng mặt trở nên có chút đỏ lên. Bạch Linh chỉ là hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đối chính mình ác ý là bởi vì Ôn Như Ngọc? Nhưng cũng bất quá một lát mà thôi, vẫn chưa lại để ở trong lòng. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Ôn Như Ngọc bị thương chân trái thượng, nên đổi dược. Nói Bạch Linh đã đứng dậy đi ra ngoài, không màng chung quanh kia không ngừng truyền đến lạch cạch tấm ván gỗ bẻ gãy thanh âm. Đương nhiên còn cùng với không thể tin tưởng tiếng kinh hô. Theo nàng hướng bên ngoài xe đi, nhìn thấy Hoàng Minh cư nhiên hứng thú vội vàng tìm gậy sắt, thần sắc kích động, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, gập lại kia ngón cái phẩm chất gậy sắt cong. Bạch Linh con người hơi liễm, khóe mắt đảo qua, dễ dàng liền nhìn thấy phương diện này người trừ bỏ Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường sức lực phảng phất vẫn chưa biến đại, thần sắc trở nên thập phần thất vọng. Người khác đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng lẫn nhau đối diện, ngược lại trong mắt thay một mặt khó có thể nói nên lời kích động. Bạch Linh hoàn toàn thu liễm con người, chờ đến tiến vào thời điểm nhìn thấy bọn họ như là đánh thuốc kích thích giống nhau, tinh thần phảng phất càng thêm phấn khởi. Loại này tâm tình Bạch Linh có thể lý giải, lúc trước chính mình cũng là cái dạng này, cao hứng phấn chấn, hận không thể làm mọi người đều biết chính mình không giống người thường. Kết quả là mới phát hiện có dị năng không chỉ là chính mình. Lại nói tiếp ở ngay lúc này nàng hỏa hệ dị năng hẳn là cũng xuất hiện. Chính là vừa mới lại đây thời điểm nàng thử, không có cảm giác trong thân thể nhiều ra tới lực lượng. Thân thể lực lượng cùng tốc độ cũng vẫn chưa tăng cường. Tuy rằng không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng Bạch Linh như cũ bảo trì bình thường tâm, liền tính không có dị năng. Nàng nhất định cũng muốn ở thế giới này hảo hảo mà sống sót. Chúng ta có phải hay không biến thành siêu nhân? Tiểu Trang Tử kích động nói. Đúng vậy, quả thực quá không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng bên ngoài quái vật biến yếu, không thể tưởng được là chúng ta biến cường. Hoàng Minh cũng nhịn không được vui sướng nói, trong thanh âm hiển nhiên mang theo một tia run rẩy. Nói như vậy, ta cũng có thể cùng Bạch tiểu thư giống nhau, dễ dàng chém giết tang thi. Lâm Hiểu Quyên thật sự là rất cao hứng, hận không thể lúc này liền đi đến Ôn Như Ngọc bên người triển lãm chính mình đại lực khí. Trong lúc nhất thời không có khống chế được ý nghĩ trong lòng, thuận thế liền nói ra. Nàng lời nói vừa ra, làm người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, đều phản xạ tính nhìn về phía Bạch Linh, nghĩ đến nàng kia lợi hại thân thủ, không giống bình thường lực lượng cùng tốc độ, nhìn nhìn lại chính mình đám người, một cổ khó có thể nói nên lời cảm giác mênh mông mà ra. Nếu là cái dạng này bọn họ, tuyệt đối có thể làm được nàng cái loại tình trạng này. Bạch Linh vẫn chưa nhìn lại bọn họ, mà là lo chính mình mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra biên thiêm cùng điển phục, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ ôn như ngọc chân trái thượng băng gạc. Rốt cuộc bọn họ loại này ý tưởng vẫn là quá ngây thơ. Kiếp trước bao nhiêu người có dị năng, nhưng là có dị năng lại có thể như thế nào? Có thể sống sót, có thể tấn chức người lại có bao nhiêu? Nhìn một cái nàng, kiếp trước còn không phải là bị một cái bình thường nữ nhân cấp giết sao? Hết chương.